Nữ quan vận sự, chương 335, kỳ kỳ cọ cọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hai người không chỉ một lần nhìn thấy thân thể nhau, nhưng không thể không nói, làn da của Hàn Cẩm Khanh quả thực làm người ta cực kỳ hâm mộ. Cố Khinh Âm liếc nhìn thêm vài lần, cho đến khi nghe thấy tiếng ho khẽ của hắn. Sao ngài lại bất cẩn vậy? Cố Khinh Âm thấy tay trái hắn dính nước, cơ bắp không ngừng run rẩy, trong lòng thắt lại, nói, tôi đã nhắc ngài bao nhiêu lần rồi. Hàn Cẩm Khanh đợi cơn đau qua đi, mới miễn cưỡng liếc nàng một cái. Nàng nói rồi à, tôi. Nàng có chút áy náy, thầm bực mình khi lại bị dáng vẻ của hắn mê hoặc. Lên giọng một chút, tôi đâu có nói sẽ không giúp ngài. Hà tất nóng vội như vậy? Nàng nhận khăn bông trong tay hắn, lau mặt cho hắn trước, sau đó vòng ra phía sau, giúp hắn gội đầu. Đây là lần đầu tiên nàng gội đầu cho người khác, cũng là lần đầu tiên thực sự chạm vào tóc của nam nhân. Tóc hắn vừa đen vừa cứng, chân tóc rõ ràng, đuôi tóc gọn gàng, có thể thấy thường được chăm sóc. Nàng không dám dùng nhiều sức, chỉ thấm ướt khăn bông, rồi chia tóc thành từng lọn, lau nhiều lần. Hàn Cẩm Khanh hơi ngẩng đầu, mắt phượng híp lại, cũng thành thạo đấy, nàng từng gội đầu cho ai rồi? Cố Khinh Âm không dừng tay, nghiến răng nói, tướng gia, dẫu sao hạ quan cũng là ngự sử trung thừa, tự nhiên sẽ có người hầu hạ, còn những người khác thế nào thì hạ quan không biết. Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, khóe môi khẽ cong, nói thế, ta là lần đầu tiên của nàng. Cố Khinh Âm dừng tay, cảm thấy lời nói của hắn có ý khác, lúc lau lại tóc cho hắn, nàng bèn dùng sức hơn. Đó là bởi vì ngài bị thương, nếu bị thương mà được nàng hầu hạ tắm rửa. Hắn chợt quay đầu liếc nàng một cái, đôi mắt đen sáng ngời, cũng không thiệt, ngài có thể bị thương thêm vài lần nữa thử xem. Nàng cụp mắt, che giấu tâm tư dao động. Hàn Cẩm Khanh ngả người về sau, tựa vào ngực nàng, nhắm mắt, lạnh nhạt nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lời này không phải không có đạo lý. Nàng đẩy hắn ngồi thẳng dậy, chia tóc hắn thành hai nửa vắt trên vai, để lộ tấm lưng trắng sáng. Có phải ngài nên đề phòng tôi nhiều hơn không? Nàng bắt đầu nhẹ nhàng trả lưng cho hắn. Không sợ tôi đánh lén à? Hàn Cẩm Khanh đột ngột xoay người, mỉm cười, nàng muốn đánh lén thế nào? Thế này ư? Hắn hôn chụt lên má nàng, rồi nhanh chóng lui lại. Cố Khinh Âm mất cảnh giác, hai gò má ửng hồng, vội nói, ngài còn như vậy thì tự tắm đi. Nói xong, nàng vứt khăn vào trong thùng nước, làm bộ muốn đứng lên. Hàn Cẩm Khanh ngẩng lên nhìn nàng, bình tĩnh nói, ta đang bị thương, nàng nhẫn tâm sao? Cố Khinh Âm dậm chân, vừa mới tiến lên một bước lại lui về, nhìn chằm chằm gáy hắn, có gì mà không đành lòng, ngài cũng chẳng là gì của tôi. Nói tới nói lui, nàng lại cầm khăn bông, tiếp tục kỳ lưng cho hắn. Ui y, y y, hắn quay đầu nhìn nàng, khóe mắt ửng hồng, mạnh tay quá. Cố Khinh Âm vội vàng thu lại sức, khinh thường hừ một tiếng, thật là quý giá. Một lúc sau, Hàn Cẩm Khanh khẽ nói, ta là ân nhân của nàng. Nàng quên rồi sao? Còn nữa, tắm chỉ là kỳ lưng thôi à? Cố Khinh Âm cắn môi. Đương nhiên nàng biết tắm như thế nào, nhưng trừ lưng ra, nàng giúp hắn kỳ những chỗ khác thế nào được? Từ eo trở lên đến vai và cổ, nàng đã lau rất nhiều lần rồi, khiến làn da nõn nà như ngọc của hắn hơi ửng hồng. Nàng quyết định khom người, luồn tay qua nách hắn, vòng ra trước ngực, kỳ kỳ cọ cọ mấy lần. Vẻ mặt nàng chăm chú nghiêm túc, không có cảm giác gì, nhưng Hàn Cẩm Khanh lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Tư thế này khiến bộ ngực đầy đặn của nàng như có như không áp vào vai hắn. Còn đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của nàng cầm khăn bông cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng vô tình cạ vào hai điểm màu hồng trước ngực, khiến hắn rùng mình, đã lâu rồi không thân cận với nàng. Trước sự trêu chọc vô tình, hắn chỉ cảm thấy trong hơi thở tràn ngập hương thơm thoang thoảng trên người nàng. Đó là mùi vị hắn quen thuộc, xộc thẳng vào phế phủ, cảm giác khô nóng lâu không gặp chợt kéo tới. bụng dưới nóng lên, dưới thân nhanh chóng có phản ứng. Cố Khinh Âm hoàn toàn không biết sự thay đổi với hắn. Bàn tay nhỏ bé cầm khăn bông từ ngực đi xuống phần bụng cứng rắn nóng rực của hắn. Hắn đột nhiên đè tay nàng lại, trầm giọng nói, "Cố Khinh Âm, nàng đã nói, ta hành động không tiện, có việc gì cần thì cứ nói với nàng." Hắn quay đầu, gương mặt tuấn tú khiến tim nàng đập dồn dập. Nàng nghiêng đầu đi không nhìn hắn, muốn rút tay về, giãy giụa mấy lần nhưng không thành công. Nàng đỏ mặt khiển trách, "Ngài còn muốn tắm không? Ta chỉ hỏi, nàng còn nhớ rõ những lời từng nói không?" Hắn không cho nàng trốn tránh, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Nàng bị hắn bức bách, nói, "Nhớ, nhưng..." Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, ngăn lại lời nàng định nói, cách chương.